Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, 69, chương 69 Hoàng Hậu Hận Giận 3, Minh Ca tầm mắt có thể đạt được chính là nam nhân eo. Nơi nào có cái gì cho má phong cảnh, hơn nữa nàng hiện tại, ngũ tạng lục phủ đều như là ở lệch vị trí, nàng không nghĩ cười. Nàng tưởng phun, nam nhân lời này cũng không có muốn Minh Ca đáp lại ý tứ. Hơn nữa hắn sau khi nói xong, tâm tình dường như nháy mắt hạ xuống. Bởi vì Minh Ca có thể cảm giác được hắn kia chỉ cố định nàng vòng eo tay. Lực đạo đột nhiên lớn rất nhiều, như là muốn đem nàng tạo thành hai nửa giống nhau. Minh Ca không có đau kêu ra tiếng. Phong Liệt Liệt làm vang soát quát ở trên mặt nàng, còn có nam nhân quần áo cũng ở dùng sức đập ở trên mặt nàng. Nàng sợ chính mình vừa mở miệng liền sẽ bị rót đi vào phong dao nhỏ. Ký chủ thân thể này rõ ràng nuông chiều từ bé, chịu không nổi như vậy phong dao nhỏ. Cũng may nam nhân chính mình trầm mặc hồi lâu, rất có tự mình hiểu lấy đem tay kính chậm rãi thu hồi. Hắn bắt đầu thấp thấp, thanh âm như muỗi kêu giống nhau hừ cái gì. May mắn hắn thanh âm thấp, bằng không này nửa đêm, làm người nghe được còn tưởng rằng là quỷ khóc sói gào đâu. Hắn đại khái là quá nhàm chán, một đường không biết hừ bao nhiêu lần. Minh Ca vựng vựng hồ hồ, nhưng vẫn là nghe một lỗ tai. Biển cả cười thao thao hai bờ sông chiêu chìm nổi tùy lãng nhớ sáng nay trời xanh cười sôi nổi trên. Đời chiêu ai phụ ai thắng được trời biết hiểu giang sơn cười mưa bụi đao đào lãng đào tẫn hồng trần. Thế tục biết nhiều ít thanh phong cười thế nhưng chọc tịch liêu hào hùng còn thừa một khâm ván. Chiếu biển cả cười thao thao hai bờ sông chiêu chìm nổi tùy lãng nhớ sáng nay trời xanh cười sôi nổi. Trên đời chiêu ai phụ ai thắng được trời biết hiểu giang sơn cười mưa bụi đao đào lãng đào tẫn hồng. Trần thế tục biết nhiều ít thương sinh cười không hề tịch liêu hào hùng còn tại si ngốc cười cười. Này giọng, dường như nơi nào nghe qua giống nhau. Minh Ca nghi hoặc, đợi cho chính mình nhà ở. Bên người thị nữ đang ở trong phòng đi tới đi lui. Đại khái là không nghĩ tới nàng sẽ cùng một người nam nhân từ cửa sổ chui vào tới. Đầu tiên là kêu sợ hãi một tiếng. Vương Phi nương nương, không đợi Minh Ca đáp lại. Nàng chính mình vừa mừng vừa sợ nước mắt đã lăn vẻ mặt. Ánh mắt lại kinh lại sợ ở nam nhân trên người quét mắt. Nhưng lại biết điều không có kêu sợ hãi ra tiếng. Nam nhân vẫn chưa dừng lại. Đem Minh Ca đưa vào phòng hắn liền đi rồi. Có lẽ là tâm tình như cũ không tốt. Đi phía trước liền tiếp đón cũng chưa đánh. Nương nương. Ngươi có hay không chuyện gì? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Phi phi, nô tì nói sai rồi. Vương Phi nương nương đã trở lại hào. Đã trở lại hào. Nô tì đi múc nước hầu hạ nương nương rửa mặt đánh răng. Cái này nô tì hẳn là ký chủ trung tâm tâm phúc. Nàng khẳng định là biết ký chủ đi làm cái gì. Nếu bằng không sẽ không nói như vậy lời nói. Nô tì túc ở ký chủ trong phòng nghĩ đến là ra vẻ ký chủ. Hảo không cho người khác phát hiện. Bởi vì nô tì giờ phút này xuyên y phục. Rõ ràng là thượng đẳng tơ lụa. Không thuộc về một cái nô tì nên xuyên. Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái. Bởi vì không có dung hợp ký chủ ký ức, nàng không có nhiều lời nói, chỉ nhắc nhở nô tì, trước đem quần áo thay đổi, thủy đánh hảo lúc sau. Minh Ca cũng không có làm nô tì hầu hạ, cũng phân phó làm người đừng tới quấy rầy. Kia nô tì rõ ràng não bổ quá độ, cho rằng Minh Ca gặp cái gì phi nhân tính đối đãi. Trên mặt thật vất vả thu hồi nước mắt lại bùm bùm rơi xuống. Nghẹn ngào nói, nương nương, khiến cho nô tì hầu hạ ngài đi ra ngoài, Minh Ca không muốn nhiều lời, ta tưởng lẳng lặng, kia ngài có chuyện gì gọi nô tì ở ngoài cửa thủ, không ngài phân phó bảo đảm ai cũng vào không được, đãi nô tỳ sau khi rời khỏi đây. Minh ca đem cửa sổ đều khóa trái, lúc này mới ngâm mình ở thau tắm híp mắt, bắt đầu tiếp thu cốt truyện, ký chủ nguyên danh Tư Mã Minh ca. Nơi vị diện cùng Minh ca chính mình thế giới kia có chút tương tự. Ký chủ nơi là một cái kêu Đại Tề Vương Triều, Tư Mã họ ở Đại Tề Vương Triều là một cái nhà cao cửa rộng quý tộc tồn tại. Ký chủ Tư Mã Minh ca là Tư Mã gia hiện giờ gia chủ đích nữ, mùa hoa chi năm. Tư Mã Minh ca tổn hại gia tộc ý nguyện, gả cho một lòng cầu lấy nàng Kỳ Lâm Vương Viên Trị. Ngay từ đầu hai người đảo cũng cầm sát hòa minh, Kỳ Lâm Vương Viên Trị như hắn cầu thú khi tuyên thệ như vậy. Đối nàng toàn tâm toàn ý, không đến ba năm, Tư Mã Minh ca sinh một trai một gái. Này sinh hoạt thật hạnh phúc mà mỹ mãn, tại đây hai năm chung. Trong kinh thành thích ra một người thứ nữ thích vi bởi vì một khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ mà thanh danh truyền xa, sau lại bởi vì mấy đầu khác phong cách thơ từ bị phong làm kinh thành đệ nhất tài nữ, Tư Mã Minh ca. Thường xuyên ở các phu nhân gian đi lại, tự nhiên cũng nghe tới rồi về vị này tài nữ sự tích. Lúc ấy nghe xong kia đầu mỗi người khen ngợi Tiếu Ngạo Giang Hồ. Các nàng này đó các phu nhân bất quá là khinh thường cười. Một cái đứng đứng đắn đắn khuê các nữ nhi. Ai sẽ đi ra loại này nổi bật. Khoe khoang thơ ca không phải đại gia tộc nữ nhi nhóm sẽ làm sự. Cho nên các phu nhân đáy lòng đối cái này thích vi. Đều là một loại khinh bỉ khinh thường thái độ. Ngay lúc đó Tư Mã Minh ca như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là nữ nhân này, ở sau này nhật tử, biến thành chính mình ác mộng, Kỳ Lâm Vương Viên Trị cũng không tình nguyện ngày sau làm một cái ở đất phong tiêu giao sung sướng nhàn tản vương gia, biên quan không yên ổn, hắn thượng thư thỉnh lệnh, nguyện lãnh binh đi trấn thủ biên quan, tiên đế vui vẻ chấp thuận. Viên Trị thê nhi đều ở kinh thành, thả hắn thê tộc chính là trong kinh thành không kéo bè kéo cánh lấy chung với đế vương mà ra danh. Tư Mã nhất tộc, tiên đế không cảm thấy Viên Trị sẽ ủng binh tự trọng, bất quá để ngừa vạn nhất. Viên Trị thê nữ lại là không được ra kinh thành một bước, Tư Mã Minh ca mang theo chính mình một đôi nhi nữ, từ đây liền quá thượng nửa bị cầm tù sinh hoạt. Viên Trị năm thứ nhất trở về, làm chuyện thứ nhất chính là đỉnh đầu tiểu kiều đem thích ra thứ nữ thích vi nghênh tiến vương phủ. Nạp vì tiểu thiếp, lúc ấy Viên Trị dị mẫu đệ đệ Viên Đồng cùng thích vi lưỡng tình tương duyệt. Viên Đồng thậm chí cùng thích vi thề nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Viên Trị không niệm huynh đệ thủ túc chi tình, không màng mọi người khuyên can chặn lại. Cường thế đem thích vi bá vì mình có. Hắn sau lại cùng Tư Mã Minh ca giải thích. Hắn đại thắng trở về nổi bật vô nhị. Chỉ có làm vài món chuyện ngu xuẩn mới có thể đánh tan tiên đế để phòng tâm. Tư Mã Minh ca tin. Nàng thậm chí ở chính mình gia tộc cha mẹ trước mặt mọi cách vì Viên Trị biện giải. Cái kia thích vi. Nhân là cha mẹ chi mệnh. Ở cùng Viên Trị viên phòng đêm đó dùng kéo bị thương Viên Trị, Tư Mã Minh ca tuy rằng không thích nữ tử này, lại cũng nghe nói Viên Trị hoành đao đoạt ái sự. Thân là Viên Trị thê tử, làm hậu trạch an bình là nàng chức trách, thả nàng đối cái này thích vi cũng nhiều ít ôm chút đồng tình tâm. Cho nên nàng tìm thích vi nói chuyện một lần lời nói. Khuyên bảo thích vi nếu nghe xong cha mẹ chi mệnh gả cho. Phải hào hào sinh hoạt. Thân là một cái thiếp. Nàng không có kháng nghị tư bản. Vương phủ càng không phải nàng có thể la lối khóc lóc địa phương. Vương gia là vương phủ nam chủ nhân. Là vương phủ thiên. Thích vi chẳng sợ không vì chính mình. Vì cha mẹ nàng thân nhân. Cũng nên kết thúc bổn phận. Không cần chọc giận vương gia. Nàng như vậy dĩ hạ phạm thượng, nếu là bị người truy cứu, vừa chết đều không đủ tích. Tư Mã Minh ca cảm thấy chính mình điểm thực thấu. Chính là nàng không nghĩ tới chính mình một phen hảo ý. lại rước lấy Thích Vi một đốn châm chọc phản trào. Hắn là vương gia có gì đặc biệt hơn người? Lại không phải ta nhìn chúng nam nhân. Ta dựa vào cái gì muốn đón ý nói hùa hắn? Ngoặc kép, hết chương.